Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, phương pháp. Cửu Uy nghĩ rồi nghĩ nói, cũng không phải là không có biện pháp, mà lại, phương pháp cũng không chỉ một cái, nhưng đều khá là phiền toái. Diệp Sát nói đến nghe một chút, đã có biện pháp. Kia luôn có thể nghĩ đến biện pháp để hoàn thành biện pháp này. Cho dù khá là phiền toái, Cửu U tại khác một bên ghế sofa ngồi xuống nói, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, lợi dụng tinh thần lực quấy nhiễu. Diệp Sát nói, tựa như ngươi vừa rồi làm như thế. Cửu U nói, đúng vậy, ngươi cũng thấy đấy, tinh thần lực của ta quấy nhiễu là hữu dụng. Diệp Sát nói, cần lấy bao lâu? Cửu U nói, cái này là phiền phức địa phương. Ta có thể đối chỗ kia thế giới tinh thần sinh ra ảnh hưởng. Nhưng có thể xây dựng ra một mảnh thế giới tinh thần, lực lượng tinh thần tất nhiên vô cùng cường đại. Ta không biết rõ cần lấy bao lâu. Tiếp theo, cỗ lực lượng tinh thần này độ mạnh, phải chăng đã cường đại đến có thể tự động chữa trị sụp đổ thế giới cũng là cái vấn đề. Diệp Sát nói, nếu như có thể tự động chữa trị, ngươi một bên phá hư, nó một bên chữa trị, sẽ rất khó bị phá hư mất, đúng không? Cửu U gật đầu nói, đúng vậy, nhưng là, thế giới tinh thần lực không chiếm được bổ sung. Tóm lại là có thể phá đi, nhưng cần lấy thời gian khó mà tính toán, khả năng 1 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm. Diệp Sát nói, ngươi trực tiếp nói chờ ta chết kia một ngày, khả năng đều không thể phá đi không phải tốt. Cửu U nói, cái thứ hai phương pháp là tìm kiếm tinh thần thuộc tính sứ đồ đi lại. Ngươi đã nhưng đều hấp thu rồi 3 bộ sứ đồ lực lượng. Vì cái gì không thể hấp thu thứ 4 cỗ, hoặc là có hấp thu tinh thần thuộc tính sứ đồ thánh tử nguyện ý giúp ngươi cũng được. Bất quá, phương này pháp đồng dạng phiền phức, trước mắt không có phát hiện tinh thần thuộc tính sứ đồ tung tích. Diệp Sát nói, phiền toái hơn là cũng không biết rõ lần này mặt thế phải chăng có tinh thần thuộc tính sứ đồ giáng lâm, nếu như không có, kia hết thảy đều là không tốt. Cửu U gật đầu nói, này chính là ta nói phiền phức nguyên nhân, bất quá, vẫn như cũ còn có biện pháp. Nói đến cùng, người mộng cảnh là tinh thần lực xây dựng thế giới. Chỉ cần có đủ cường đại tinh thần lực tác dụng, liền có thể phá đi. Cần lấy tinh thần thuộc tính sứ đồ lực lượng. Nguyên nhân căn bản cũng ở chỗ này. Diệp Sát nói, vấn đề ở chỗ, ngươi là nhất cổ xưa siêu thể nhân loại. Nếu như ngay cả tinh thần lực của ngươi đều không đủ cường đại nói, ta có lẽ đi kiếm ai? Cửu U nói, Noe sứ đồ. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, này cùng gà mái tìm con trồn mượn xì dầu có cái gì khác biệt? Cửu U nói, chỉ là để cho ngươi biết, vẫn có một ít lựa chọn, trừ rồi có thể tìm Noe sứ đồ, còn có thể lấy tìm đồ vật, ví dụ như cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Diệp Sát nắm dưới cằm nói, những cái kia đồ vật bên trong có ẩn chứa lực lượng tinh thần sao? Cửu U nói, đương nhiên, đồng thời số lượng hẳn là sẽ không quá ít. Diệp Sát nói, các ngươi sứ đồ đi lại có lẽ siêu tập không ít a. Cửu U nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, hoàn toàn chính xác là tìm tới qua, nhưng đã dùng xong rồi. Mà lại là bị ta dùng hết. Ta ý đồ thông qua ẩn chứa lực lượng tinh thần tìm tòi nghiên cứu cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm lai lịch, kết quả không thành công, còn đem một khối bia đá cùng một khối thạch bài cho vỡ vụn rồi. Nếu như kia hai kiện đồ vật ở đây, ta có 80% nắm chắc giải quyết những cái kia ác mộng. Diệp Sát bóp dưới nắm đấm, có đánh người xúc động. Cửu U nói, nhưng bất kể như thế nào, chí ít đã chứng minh khả năng, mà lại, những này cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí lại không phải phần độc nhất, lần nữa tìm kiếm được, hoàn toàn tồn tại khả năng. Diệp Sát gật gật đầu nói, còn gì nữa không? Cửu U nói, còn có thể lấy từ tử vong đoàn tàu trên dưới tay. Tử vong đoàn tàu trên có lẽ có cường đại tinh thần đạo cụ. Nếu như có thể cầm tới, cũng có tương đương khả năng. Diệp Sát bỗng nhiên con mắt sáng lên nói, Jock Mungander chi nhãn. Cửu U nói, cái gì? Diệp Sát nói, một loại tinh thần lực đạo cụ. Phải chăng có so chi mạnh hơn tinh thần năng lực đạo cụ? Ta không rõ lắm, nhưng nếu như là bảo khố danh sách bên trong có thể mua sắm đồ vật, Jock Mungander chi nhãn chính là tốt nhất. Mạt Hy nói, truyền thuyết bên trong có thể vờn quanh thế giới gian lớn. Diệp Sát nói, đúng, tại chư thần hoàng hôn truyền thuyết bên trong, Jock Mungander từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, ở đáy biển đoạn cuồn cuộn lấy, nhấc lên hiên nhiên sóng lớn, đồng thời đi tới Asgard thổ địa trên. Jock Mungander chi nhãn lai lịch, chỉ chính là Jock Mungander mở ra con mắt thức tỉnh, có thể chế tạo ra một mảnh thế giới tinh thần, bị nước biển nuốt hết đại địa. Cái này, Cửu Uy nghĩ rồi nghĩ nói, kia đồ vật thật khả năng hữu dụng, bởi vì cũng là thế giới tinh thần xây dựng. Nếu như chế tạo ra thế giới tinh thần, có thể phá tan ngươi mộng cảnh thế giới, ngươi liền có thể từ mộng cảnh bên trong đi ra ngoài. Sau đó ngươi lại rút lui tiêu đạo cụ hiệu quả, hẳn là có thể triệt để thoát khỏi ác mộng rồi. Mạt Hy nói, vấn đề ở chỗ ngươi như thế nào mới có thể lấy tới. Liền xem như đoạt, cũng phải có mục tiêu. Mà lại, điều kiện tiên quyết là chí ít có người có được mới được. Diệp Sát nói, cho nên, vẫn như cũ là phiền phức. Cửu U nói, cái cuối cùng phương pháp, một chút tràn ngập cường đại tinh thần lực địa phương, cũng có khả năng đến giúp ngươi. Ví dụ như, hình trụ tháp. Diệp Sát nói, hình trụ tháp. Cửu U nói, hình trụ tháp văn minh lại hiện ra, cũng không phải là lăng không bóp tạo nên ảo giác, nhưng lại cũng không phải là thế giới chân thật, kỳ thực cũng là tinh thần lực thế giới cấu tạo một loại. Như vậy Zen đáp đi cân nhắc, hình trụ tháp xây dựng rồi nhiều ít thế giới như vậy. Mặc dù hình trụ tháp không có đủ tính công kích, nhưng nếu như có thể tìm tới tương tự, nặng tràn ngập tinh thần lực khổng lồ địa phương, nên có thể giải quyết ác mộng vấn đề. Diệp Sát gật đầu nói, ta sẽ đi tìm kiếm. Cửu U nói, trước đó, ta có thể làm được sự tình, chính là giúp người kéo dài thời gian, mặc dù không cách nào triệt để phá đi mộng cảnh thế giới. Bất quá, tinh thần lực của ta đối với mộng cảnh thế giới vẫn là có ảnh hưởng. Căn cứ phá hư thế giới tinh thần trùng kiến tốc độ, ta đại khái có thể để cho ngươi an ổn mấy ngày. Bất quá, đây là trị ngọn không trị gốc phương pháp, bị phá hỏng mộng cảnh sẽ khôi phục, mà lại, ta không có khả năng một mực đợi tại bên cạnh ngươi. Diệp Sát nói, ta lo lắng chính là chính mình không có nhiều thời giờ như vậy. Ác mộng một mực đang trở nên cường đại, mà lại, gần nhất bắt đầu xuất hiện một chút đã từng bị ta giết chết đồ vật. Đương nhiên, đã nhưng ta đã từng có thể giết chết. Hiện tại đương nhiên càng thêm nhẹ nhõm, nhưng ta lo lắng bọn hắn sẽ hay không trở nên cường đại. Cửu U nói, này một chút, ngươi có thể yên tâm, ác mộng cũng không có thay đổi được cường đại, mà là quá trình tất nhiên. Diệp Sát nghi hoặc nói, Cửu U nói, ngươi đi qua rừng rậm loại hình địa phương sao? Diệp Sát nói, đương nhiên, Cửu U nói, tại phía ngoài nhất thời điểm, ngươi chỉ có thể đụng phải con thỏ, con hoáng loại hình đồ chơi nhỏ, nhưng là, nương theo lấy không ngừng xâm nhập, ngươi liền sẽ đụng phải một chút mãnh thú, lão hổ, báo loại hình đồ vật, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,